Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2004. Như thường lệ, 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 168. Kỳ thứ 168 tức là 168 băng cassette. Thế là nghe cái này là có thể là khó ai mà kiên nhẫn mà nghe cho hết nổi lắm. Tuy nhiên là cái tài liệu nó vẫn còn lưu trữ đầy đủ, để rồi thời gian nào đó, bất cứ lúc nào tự có điều kiện thì cứ mở ra mà nghe. Nghe rất có lợi ích. Bởi vì tu học kinh Niết Bàn là nghe được những điều chưa nghe, biết được những điều chưa biết, thấy được những điều chưa thấy. Trước thì chúng ta nghiên cứu tới cái đoạn là vấn đề tu samatha tâm ma bất đề thiền na, tức là chỉ quán và tư duy. Tôi xin nhắc đại chúng, đó là vấn đề căn bản của mọi chốn mọi nơi của mọi người Phật tử trên thế giới. Nếu là đệ tử Phật thì phải để ý cái pháp môn tu đó. Samatha, tâm bát đề và thiền na là chỉ quán và chỉ quán song tu. Chỉ có nghĩa là chặn đứng tạp niệm, gạt bỏ những cái niệm lự quá khứ. Cắt đứt niệm lự sẽ phát triển nghĩ ngợi trong tương lai. Đó là công dụng của chỉ quán. Là nêu ra một cái đối tượng nào đó, đó là chỉ nha. Đó là công dụng của chỉ. Bây giờ bắt đầu. Quán là nêu ra một đối tượng nào đó, chú tâm vào đối tượng đó để tư duy. Đại chúng để ý là dứt khoát là phải có đối tượng. Tuy nhiên là đối tượng kiểu nào là đúng, mà đối tượng kiểu nào là có thể sai chi hào ly, thấp chi thiên lý. Tôi nói thí dụ như giờ lập ra cái đối tượng để quán, mà theo giáo lý đạo Phật á, thì cái đối tượng vô ngã. Như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Lời Đức Thế Tôn dạy, tất cả pháp là vô ngã. Thế thì vô ngã là gì? Cứ coi nó, nếu mà nói theo cái kiểu mà một cái trường phái của thiền sư ta gọi là thoại đầu. Có cái trường phái thiền sư. Thiền sư nó có nhiều trường phái lắm. Mà cái trường phái thoại đầu đó mình cứ nói là vô ngã, nhất thiết pháp vô ngã. Vậy thì mình đặt vấn đề vô ngã là gì? Lấy cái từ vô ngã đó. Mà mà làm cái đối tượng để mà tham. Nhưng mà theo thiền sư mà cái trường phái mà thoại đầu đó thì họ không biết đường giải thích, hoặc là cố ý không giải thích, hoặc là không biết cách để giải thích. Cho nên là họ nói rằng là cứ lấy cái đối tượng tất cả pháp vô ngã về rồi về cứ ngồi. Ngồi gọi là tham. Mà tham thì cứ nhớ rằng là tất cả pháp vô ngã, lời Đức Thế Tôn nói tất cả pháp vô ngã. Cứ như thế mà tham thì không có biết ngàn đời trăm kiếp nào mà hiểu được cái gì. Tuy nhiên có trường phái người ta đã dạy như vậy. Còn thí dụ như mình cũng lấy cái đầu đề, cái đối tượng nhất thiết pháp vô ngã, mà mình học theo cái trường phái gọi là giáo môn, tức là hiển giáo. Trường phái hiển giáo tức là cần có người hướng dẫn, có người cắt nghĩa, mà may mắn nhất là có người đã có thực hiện, thực hành đã qua thành tựu rồi. Và dựa vào một cái ba tạng kinh điển, người ta đã tìm tòi, người ta nghiên cứu, người ta ứng dụng, người ta thực hành, ta nhận thức được cái chân lý vô ngã rồi, rồi ta đem ra người ta giảng giải cho mình rằng tất cả pháp vô ngã. Rồi từ đó ta phân tích rồi, rồi từ đó mình mới xác định nói như thế này là vô ngã, nói như thế này là vô ngã, thế này là vô ngã, thế này là vô ngã. Ta phân tích nhiều cái cách để cho mình nhận thức về chân lý vô ngã, mình tư duy coi có đúng hay không. Thành ra từ cái tâm ma bát đề, tức là quán á, nó đi qua cái tư duy, lấy tư duy mà hỗ trợ cho cái quán, lấy cái thiền na hỗ trợ cho cái tâm ma bát này, để cuối cùng mình xác định à, thế là kinh điển Phật dạy tất cả pháp vô ngã là đúng. Thí dụ cái này không hề có cái bản chất của nó, của tự nó, để nó làm ra nó. Cái bên này cũng vậy, nó đây, nó là nó đây, nhưng mà không hề có cái bản chất của nó để làm ra nó. Mà do đất, do nước, do gió, do lửa, do không, tức là địa thủy quả phong không, do cả kiến đại, cả cái ốc của con người trong này nè, kiến đại thô sơ, rồi kiến đại tư duy sâu sắc là thức, tức là thất đại mới làm ra cái này. Cái này là thường thường ta gọi là tứ đại ha, mà đại thừa đi sâu vào ta còn nói tới thất đại. Tứ đại là địa thủy quả phong không, ngũ đại. Cho nên là mình học nhiều lắm, địa thủy quả phong là tứ đại. Mà học thêm sâu hơn chút nữa là địa thủy quả phong không, tức là ngũ đại, làm ra cái này. Nhưng mà cỡ đó chưa đủ. Học sâu hơn nữa, địa thủy quả phong không kiến, lục đại, làm ra cái này. Kiến có nghĩa là những cái hiểu biết thô sơ, cái phát minh thô sơ của cái lúc mà còn lạc hậu. À, ngày nay mà làm hoàn chỉnh mà mọi người mà khen đẹp, Việt Nam khen đẹp, mà đi xuất cảnh ngoại quốc người ta cũng mua, người ta cũng khen đẹp, người ta cũng mua. Nghĩa là một sản phẩm hoàn chỉnh, thế thì là cả địa, cả thủy, cả hỏa, cả phong, cả không, cả kiến, cả thức. Cho nên cái này hề nó bản chất của nó không có bản chất, cho nên nó là vô ngã. Mà ngày nay nó có cái này. Vì vậy cho nên giáo lý Đạo Phật nói rằng có mà không phải có, không lại cũng chẳng phải không, mà cũng có cũng không. Đó là lý trung, trung đạo của Đạo Phật này. À, thế thì là đặt cái vấn đề tư duy về cái chữ vô ngã của Đạo Phật, phải học một cái dòng quanh lớn lao của trong Tam Tạng Kinh Điển, rồi nhờ người ta hướng dẫn, mình lấy cái đó mình làm cái đối tượng sở quán. Đó là tâm ma bát đề đó, phải có cái đối tượng. Từ đối tượng này suy ra được cái tính chất vô ngã thật sự là chân lý, chứ không phải là Đức Phật muốn nói sao nói. Thế thì là cũng nhờ thiện hữu tri thức, giáo thọ thiện tri thức, người ta phân tích giúp cho mình, từ đó mình phân dễ hơn. Đó là cái trường phái về giáo môn. Còn cái trường phái gọi là thiền môn, mà đi theo cái, trong thiền môn nó có nhiều trường phái, Có trường phái là gọi là tu thoại đầu, là nói một câu ba trận gì đó, rồi thì cứ về về đó ngồi đó mà gần gù cả cưỡng rồi giờ tới chết thôi, không biết gì hết. Cho nên là ai muốn đi theo trường phái nào là đi. Từ cái chỗ mà thấy được cái chân lý vô ngã nè, lấy cái đối tượng giảng pháp vô ngã, suy ra được cái vô ngã rồi đó, đồng thời mới tư duy cũng dựa trên đối tượng này, tư duy ra cái chân lý vô thường. Phật nói chư hạnh vô thường, tất cả các pháp đều là vô thường, đúng không? Nghiên cứu coi có đúng không. Cái nhà này bê tông cốt sắt vậy mà có vô thường không? Con người của mình vậy nè, mình bồi dưỡng đủ thứ thuốc bổ nè, thuốc quê kỳ uống mỗi một ngày một viên, khỏi ăn cơm cũng sống. Mà coi coi coi nó có giữ gìn cái sự sống này lâu dài mãi được không? Rồi nhìn đầu, tóc, tai, chân, mắt, mũi của mình, coi coi cái chân lý vô thường mà Phật đó có đúng không? Thế thì là nhìn bao nhiêu cái đối tượng để tư duy là thấy rõ là vô thường rõ ràng. Ví dụ như tôi là bây giờ đây nè, tôi cầm cái kiến này là biết là cái vô thường của tôi nó đi tới cái gần đạt tới cái đỉnh tuyệt đối của nó, cao nhất là đuôi. Gần tới đạt tới đỉnh cao nhất là đuôi mù của tuổi già. Vô thường đấy, kết quả của vô thường gần tới đỉnh cao nhất. Rồi còn các gì mà cái lỗ tai nghe còn 50% nó thì nó cũng là nó đó. Rồi còn có người thì răng chỉ còn có 4-5 cái đó, cũng nó đó, vô thường đó. Rồi có người đi cà sâm đó, cũng là vô thường đó. Thế thì là tất cả pháp vô ngã và vô thường. Tư duy như thế thấy rõ là đó là chân lý. Đấy. Thấy vậy để chi? Để nhìn thấy cuộc đời này xem thường nó đi, đừng có cái gì quan trọng hết. Mà nói theo ngôn từ của thiền sư mà là cái bằng mạo tận như Rambo thì là gọi là tất cả đều nên khinh bỉ. Trong cái tử vi của tôi á, có cái ông tử vi đó, nó giải thằng máy vi tính á, nó nói cái tuổi của tôi, cái tên của tôi là của tôi như vậy đó, con người này là thông minh, là trí huệ, mà ăn nói cao kỳ, mà dữ dằn như hiện tượng Rambo. Tôi nghe tôi cười quá. Tôi nghĩ thấy trúng thiệt. Tôi nói nghe thì dễ nghe có đấy, nhưng mà có khi cũng rất dễ ghét. Là gì đó, bạo quá đi à, nói ngôn từ giao to búa lớn, hiểu thì dễ hiểu đấy, nhưng mà kiêu kỳ, Rambo. Rambo là gì? Là nói cái ngôn từ nó nặng nề. Mà nặng nề đó là cốt làm cho nó sáng tỏ. Chứ còn cuộc đời này đối với tôi là gì? Là khinh bỉ rồi thì không có cái chuyện, không cần có cái chuyện mà cần xấu cần tốt cho ai cũng chẳng có đem lại cái lợi lộc gì cho mình, không cần nữa đâu. Thứ nhất là cái tuổi mà gần 80 này, nhưng mà cái Rambo là vẫn còn Rambo. Là gì? Cái bổn phận của tự mình đặt ra là phải phá tà, phải hiển chánh, tiếng chánh pháp, phải tợ tiếng gầm của sư tử, làm sao cho bách thú nó nghe như là vỡ óc xé tim gan. Lời Như Lai phải là lời vô quý cho trời người, hương tượng cũng khiếp, thì còn nói chi nai và chó chọc. À, do vậy cho nên là ngôn từ nó bạo tận. Mà tự nhiên của Thái Sư Lan à, ông nói ông giải thích đó, bạo tận như Rambo. Cười quá. Thì ra không có gì lạ hết, đó là cái sao thái tuế thủ mạng. Cái người mà sao thái tuế thủ mạng thì anh nói không có mềm mại. Mà nhất là thái tuế thủ mạng mà đồng cung nữa. Thân mạng đồng cung, thái tuế thủ mạng thì lạnh lùng, anh nói lạnh lùng, kiêu kỳ. Là nói theo một kiểu khác nữa là giao to, búa lớn. Là nói cách khác nữa là uy dũng và táo bạo như Rambo. Nhưng mà tôi nói là nói vậy thôi, chứ không có phải là tử vi nó quyết định bổn mạng con người đâu nha. Nếu mà tử vi là bất cứ thứ bói toán nào mà nó quyết định bổn mạng của con người thì cái giáo lý nhân quả của đạo Phật dùng chỗ nào? Tất cả cái nhân là nó phải đổi cái quả thôi. Vì vậy cho nên tôi muốn nói như Rambo cũng được, mà tôi muốn nói nhẹ nhàng cỡ nào cũng được, tùy theo lúc. Lúc nào tôi cần phá tà thì tôi phải dùng cái ngôn từ giao to bố lớn như là dữ dằn như Rambo. Còn lúc nào tôi cần hiển chánh thì người ta cần nghe cái lẽ thật thì mình cứ mà nói lẽ thật cho người ta nghe. Nhưng mà vừa phá tà mà vừa hiển chánh thì cái mà là hiền lành mà nhu nhiếc không, nó không đem lại kết quả. Cho nên là về Samatha, về Tâm Ma Bát Đề đó, cái thiền na đó, nó hỗ trợ cho nhau. Thành ra tu thiền là phải có đối tượng. Tôi muốn nhắc lại cho nhau. Không vô tướng vô nguyện là ba cái môn tam muội. Ủa, lỗi lộn. Thiền na có nghĩa là tư duy. Thiền na có nghĩa là tư duy tu. Gọi là tu thiền tức là tu tư duy. Cũng có nghĩa thứ hai là tính lự. Tư, chữ lự là cũng như chữ tư duy, chữ lự là tư lự. Tính lự là tư lự trong cái giờ phút Samatha, trong cái giờ phút thật là yên tĩnh. Thì trước khi mà tu thiền na là đương nhiên là phải tu chỉ rồi, chỉ để cho nó tỉnh mà, thì mới vận dụng cái thiền na để tư duy tu. Do vậy chỉ lự có nghĩa là tư duy, tỉnh lự là tư duy trong thời gian mình yên tĩnh. Rồi chữ tư duy tu cũng có nghĩa tương đương như chữ tỉnh lự, tức là tu tư duy. Trước khi tu tư duy đó cũng phải có cái samatha, tức là cái chỉ, để cho nó yên tĩnh rồi mới tư duy. Chứ nó không có phải là cái gì ghê gớm lắm. Tư duy thế nào? Đây là vấn đề đây nè. Hiện nay là tư duy. Tư duy thế nào? Tư duy để làm gì? Để biết gì? Đây là vấn đề người tu hành cần học. Tư duy thế nào? Tư duy để làm gì? Tư duy để biết cái gì? Tư duy để tìm hiểu cái gì? Đó là vấn đề người tu hành cần học. Học với ai? Trường phái nào? Đó là vấn đề còn phước báo, còn mai rủi nữa. Học với ai? Nếu mà lỡ mà mình gặp một cái trường phái mà nó không có chánh thống, hay nói cách khác là của ngoại đạo, của tà giáo, cũng là một trường phái, cũng là một đạo của người ta, mà nếu mà mình đi vào đó rồi thì ta sao mình phải vậy? Cho nên vấn đề đó là vấn đề khó mà nói. Cho nên trong cái lớp của chúng ta vậy đó, căn cơ trình độ khác nhau, mỗi người mỗi khác. Nhưng mà có một cái duy nhất là dẫn nghiệp, là chúng ta có một cái căn lành, đã gây tạo căn lành, đã có trồng căn lành từ lâu về Phật giáo, về cái con đường đạo hành thiện nghiệp ít nhiều với Phật giáo. Cho nên hiện giờ chúng ta ngồi đây là chúng ta nghe kinh Phật. Chứ bao nhiêu tỷ người trên thế giới là ta nghe trường phái là cả ngàn cả bao nhiêu ngàn trường phái, bao nhiêu ngàn đạo lý, bao nhiêu ngàn tập quán, tin tưởng riêng khác hết. Mà chúng ta ngồi đây mà nghe giáo lý Phật, tức là chúng ta có tương quan tới cái học giống Phật. Cho nên nhiều trường phái lắm. Học giống ngoại đạo thì không bao giờ vào đây được. Để biết gì? Rồi cái biết gì thì là chánh nghiệp là đệ tử Phật. Nhưng mà mãn nghiệp là vấn đề để biết gì. Chúng ta nghe đây là 400 người đi ha. Chứ còn cái nhận thức để mà đi đến cái điểm gặp nhau đó, sau này không có mấy người mà cùng một nhận thức để đi đến một cái đích, một cái điểm gặp nhau. Mà mỗi người đều có sai khác. Đó là duy thức học, tôi gọi là dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên. Dẫn nghiệp, mãn nghiệp. Dẫn nghiệp là cùng đi đến một lý tưởng là bằng lòng tin đạo Phật. Mà mãn nghiệp á, thì trong cái tin này nó có nhiều thứ, nhiều cỡ lắm. Có khi là đi học vậy đây mà rồi là khi mà đặt cái vấn đề hữu sự thì là cứ tâm sự nhờ thầy. Mà cái từ tâm sự nhờ thầy đó là cái người mà học Phật là không sai. Có người học rồi ta không sai nữa, nhưng mà có người vẫn cứ xài hoài đời này qua đời khác. Bởi vì cái người mà nói rằng đi học Phật rồi mà còn đặt cái niềm tin tưởng để tâm sự nhà thầy, đó là người đó không, người đó là không tự tin cái khả năng thành Phật của mình. Cái người tự khinh mình. Còn cái người mà nghe lời như là ông tổ Bách Trượng ở tổ Quy Sơn, kim sinh tiện tu nhất đáng tưởng liệu bất do biệt hiện nhân, đời này sống trên đời này tự mình định đoạt giải quyết số phận mình chứ không do ai khác, thế thì cái người đó không đặt vấn đề tâm sự nhờ thầy nữa. Thành ra cái pháp tu của người ta khác. Pháp tu của người ta là hàng ngày, ngày đi đứng nằm ngồi nói đến động tĩnh đều ta đều có quan tâm, có lưu ý. Người ta chưa thật trọn lành trọn tốt đâu, nhưng mà nếu nó sai ta biết là mình sai. Vì mình sai cho nên mình đang đau khổ, vì mình sai cho nên mình đã đau khổ, vì mình sai cho nên mình sẽ đau khổ. Có thể người ta biết được cái đó. Khi mà biết rồi mình hạn chế nó đi, đó là cái tác dụng của tu hành. Chứ mình đòi nó tốt liền, thành thật mà nói chưa có được. Bao nhiêu cũng dễ gì kiếm những người như vậy. Trong đó có tôi. Nói thẳng thừng như thế. Tôi cũng phải đã tu, đang tu và sẽ tu. Có nói giỏi tài năng vậy. Còn mà nói chứng đạo rồi đó, để đem ra truyền đạt là nói láo nha. Tôi nhìn một cái, tôi nhìn cái mắt cái là tôi biết liền á, không có nói nó nói tôi được đâu à. Tôi chưa chứng đạo gì hết, tôi nói thẳng với tất cả mọi người, tôi là người học đạo, hành đạo và đang chứng đạo. Mà chứng cỡ đạo ra thì như nhân lãnh đoán, như nhân ẩm thủy lãnh đoán tự trì chứ không khoe được. Vì mình khoe được là mình bịp, mà mình lừa đảo mình bắt người ta phải mềm đầu hả, phải nghe lèo theo cái lời là của mình nói rằng mình đã đạt đạo, là mình bắt người ta mềm đầu như vậy, đàn áp, cái kiểu đàn áp bằng tâm linh đó mà. Tội chết rồi. Không nên. Chuyện của mình chứng là mình biết. Cho nên tôi nói với đại chúng là 60 năm nghiên cứu, rồi nghiên cứu thật là tinh cần, siêng năng, tận tụy. Bởi vì tôi dạy học suốt đời mà. Phải nói tới năm nay là dạy học suốt đời đấy. Chỉ còn có cái chết nữa thôi, chứ còn chắc không có làm nghề gì khác được rồi. Cho nên là những cái điều của tôi nói là có cơ sở kinh điển, mà tôi có thể lấy cái đó để bảo chứng, để tôi giải thích cho các vị. Còn cái gì mà là còn nói là tôi đặt đạo rồi, tôi chứng quả rồi, tôi đem dạy các vị, tôi không nói cái đó. Mà tôi không nói cái đó mà những người học Phật mà có trí tuệ một chút là biết ngay. Biết nó có cái một là nghe biết, hai là thấy biết, ba là ở gần biết, bốn là cận thân cận lâu ngày biết. Thì các vị dựa vào bốn cái tiêu chuẩn đó của kinh Niết Bàn này nè mà biết rằng là đạt đạo hay chưa đạt đạo, có được nhờ cậy giáo lý hay chưa được nhờ cậy giáo lý, dựa vào cái thấy biết, nghe để biết, ở gần để biết, và ở lâu năm với nhau mà biết. Ở lâu năm nhau là ai mà không có thành thật hết. Ở lâu năm nhau mình thấy từ đầu tới cuối nó nói nhau lộn xộn sẽ bằng hết, nó mâu thuẫn nhau bậy bạ. Trong cuộc sống việc làm cũng mâu thuẫn bậy bạ, lời nói cũng mâu thuẫn bậy bạ, dạy dỗ cũng mâu thuẫn bậy bạ. Thành ra là nghe biết, thấy biết, ở gần nhau biết, lâu ngày thì còn càng biết kỹ hơn. Tôi nói thật với các vị bây giờ, tôi nói cũng này dường như mình hơi không phải tự cao đâu, nhưng mà so với bây giờ mà tôi còn ráng tôi làm cái vụ trường học này kia giảng vậy nè, là tại tôi cũng có tiếc cái đầu của tôi một chút. Bởi vì cái đầu của tôi là cái đầu á, là năm 60 năm chuyên làm có một thứ một về cái việc dạy học Phật giáo. Cho nên là tương đối là tôi thấy kỹ, thấy rõ. Mà bây giờ tôi cũng ráng á. Hôm qua đây có điện thoại ở bên Canada về, nói rằng là nghe băng của tôi, vui mừng lắm, cảm ơn lắm. Mà mong rằng là chết thì là biết rằng là người ta biết rằng tôi không sợ rồi. Nhưng mà người ta có sợ, là vì người ta nói rằng là tôi còn sống thì người ta nhờ, có nhờ, có những anh em có huynh đệ được nhờ. Còn tôi chết rồi thì khó kiếm, đã để là người ta nói như vậy. Thì thật sự không phải người ta nói, mà riêng tôi cũng thấy rằng là tôi còn tiếc cái đầu của tôi chút xíu, tôi bỏ nó uổng. Thành ra là nắm níu vậy thôi, chứ thiệt tình bây giờ mà nói là chưa hề có cái ý niệm sạch chặt, và chưa hề có cái ý niệm làm gì để được một cái tên, một cái danh vọng, một cái địa vị, một cái tiếng khen, có vô đó. Nhưng mà tiếc cái đầu. Mình học mấy mươi năm, bây giờ học trò đi học là 7-8 năm là thấy nó mệt mỏi vô cùng rồi, mà còn chưa biết nó đạt tới đâu. Còn mình trao dồi tôi luyện 6-70 năm mà vất đi á, thì hơi tiếc vậy thôi. Trời ơi, tôi dạy học trò tôi biết mà, họ học cực vô cùng, họ khó hiểu lắm. Thành ra các nhà bác học mà họ chết đi là một sự mất mát lớn lao, nhưng mà đều vì cái chân lý, cái quy luật rồi thì phải vậy thôi. Cho nên là đối với tôi và Thi Hào Nguyễn Du mà có 55 tuổi mà chết đó, mà tôi lần tôi đi Hà Nội về tôi ghé tôi đốt nhang rồi tôi nhìn ổng, tôi chiêm ngưỡng cụ Nguyễn Du, nghĩa là tôi xúc động mà tôi thương vô cùng. Một cái bậc mà tài hoa như thế mà xài được có mấy mươi năm, uổng hết sức. Có 55 tuổi, bao nhiêu nhân tài trên thế giới cũng vậy, tài vô số, nhưng mà rồi theo quy luật là năm qua được cái điện thoại nói vậy, tôi cũng thấy vậy. Là nó tư duy để tìm hiểu cái gì, tư duy để tìm hiểu cái gì, tìm hiểu như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, tìm hiểu nhiêu đó ghê gớm lắm rồi đó, câu đó thôi. Hà đẳng nhất thiết pháp, nhất thiết pháp là những gì, sao gọi là vô ngã? Đấy. Một câu đó mà tìm hiểu, mà học, mà tư duy. Nhất thiết pháp gồm có 5 loại trên cõi đời này. Nhất giả tâm pháp, nhị giả tâm sở pháp, tam giả sắc pháp, tứ giả tâm bất tư ưng hành pháp, ngũ giả là vô vi pháp. Trên đời này thì pháp thì nhiều đó, nhưng mà lược gom nó lại nó có 5 cái loại đó. Đó, tư duy nó tìm hiểu là tìm hiểu cái nhất thiết pháp vô ngã. Hà đẳng nhất thiết pháp, nhất thiết pháp có 5 loại đó. Vân hà vi vô ngã. Vô ngã là thế nào? Vô ngã thì nhiều thứ, nói 84,000 pháp môn, pháp nào cũng có thể vô ngã được hết. Nhưng mà gom lại, nhất giả bổ đặc và la vô ngã, nhị giả là pháp vô ngã. Bổ đặc và la vô ngã nói cách khác là con người vô ngã, và núi sông đất liền trời trăng mây nước hiện tượng vạn pháp vô tình, khoáng vật thực vật vô ngã, tức là vô tình vô ngã, hữu tình vô ngã và vô tình vô ngã. Đấy là nhiều đó. Câu như thế, tìm hiểu như thế, tìm hiểu là tìm hiểu cái đó, là cái đối tượng đó. Tư duy nó tìm gì? Nó tìm biết cái đó. Gói gọn trong nhất thiết pháp vô ngã. Tìm hiểu chữ nhất thiết pháp là cái gì? Tìm hiểu chữ vô ngã là thế nào? Nhất thiết pháp gồm 5 loại, vô ngã gồm 2 loại. Để biết gì? Để biết nó vô thường, nó vô ngã, nó khổ và bất bất tịnh. Từ cái 5 cái loại pháp và từ cái vô ngã để biết nó là vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Thế thì là vô ngã, vô thường, khổ, bất tịnh cũng là cái đối tượng sở tu, sở quán của cái người tu thiền. Rồi không, vô tướng, vô tác hay là vô tướng vô miên, đó cũng là đối tượng để tu thiền. Nó rất là rõ ràng, trừ ra cái trường phái thoại đầu thì nó đưa một câu vớ vẩn mà ai muốn cắt nghĩa sao cũng được, là ngồi đó. Cho nên là tôi thì nói đúng ra là tôi là cái sự nghiên cứu của tôi là ngang tàng lắm, không phải ai nói cái gì tôi cũng nghe. Cái nào tôi thích tôi nghe, tôi cho là đúng tôi nghe, còn cái nào tôi cho là không đúng là tôi bất bỏ nghe. Tôi bất bỏ, tôi nói thí dụ. Tôi nói thí dụ như là lịch sử Phật giáo mà người ta quan nghênh ông Đạo Hạnh là thiền sư và ông Vạn Hạnh và ông Từ Đạo Hạnh là với ông gì, với ông Nguyễn Minh Không ha. Lịch sử Phật giáo khen ngợi ông đó đã viết vô tán thán rằng là tu hành đạo đức là vậy. Tôi dựa vào thấy biết và nghe biết quýnh rạc cái này nói tầm bậy, tôn thờ mấy ông này vô ích. Dựa vào đâu mà tôi nói vậy? Cái đạo Phật là cái đạo từ bi mà anh học, anh tu, anh luyện bằng cái kinh điển gì mà tới chừng anh đạt đạo rồi anh đi quýnh nhau cho chết, rồi trôi nổi nhau rồi vớt lên chôn là sao? Tao thì vừa vào nghe mà biết quýnh lộn nhau chết mà. Mà quýnh lộn nhau như vậy mà gọi là tu hành của đạo Phật đạt đạo là vậy đó hả? Cái đạo Phật là cái đạo từ, đạo từ, đạo bi, đạo hỷ, đạo xã. Từ thì năng giữ lạc, bi thì năng bạc khổ, hỷ thì phải làm sao cho mình vui và mọi người vui. Và khi mà làm cho mình vui, mọi người vui rồi, không bao giờ thi ân mà có được mong cầu đền trả, mới là đạo Phật chứ. Anh tu cái gì, anh dựa đến cái đạo gì mà anh thành gọi là thành đạo rồi mà anh quýnh lộn nhau, anh đi trên nước hả? Đi trên mặt nước sông Tô Lịch quýnh lộn nhau, chết nghe ra. Chết là anh chết chôn một cái mộ thành chùa Láng, và cái mộ gì nữa của ông đệ tử tôi ở ngoài đó. Cũng đang thờ hai ông, hai cái mộ, có hai cái chùa. Gọi là những người đạt đạo của Phật giáo là sao? Đấy. Tôi nói như vậy tôi dựa vào đâu? Dựa vào văn nhi, từ, tư nhi. Tôi chứ đâu phải biểu tôi bậy, tôi bậy mà tôi tu đâu. Còn tôi nói câu này là còn ghi gớm nữa cơ, đụng chạm nữa cơ. Tất cả những ông quốc sư đều vô giá trị. À, chứ đừng có nói quốc sư mà ngon. Quốc sư, nếu mà quốc sư mà ngon thì là chẳng lẽ là Phật Thích Ca là ngu à, là vô trí huệ à? Người ta tài năng văn võ song toàn trong một thời đại, ta gọi là một thời vang bóng quên liệt không? Ta là hoàng tử, mà hoàng tử hạng nhất trong khối hoàng gia, mà ta bỏ ta đi tu là thành nhất bát thiên gia phạn vô thân vạn lý du. À, mà còn anh đó là đệ tử Phật, anh học lõm bõm ba cái chữ rồi anh đi làm quốc sư. Làm quốc sư để làm gì? Để lấy lương chứ để làm gì? Mà lấy lương thì cái thân phận gặp vua, mà vua thì không nhất thiết cái ông đó phải ra sao. Cái ông đó là kể cả gì côn đồ cũng có, hung dữ cũng có, bạo ác cũng có, chẳng qua là được thì vua, thua thì giặc. À, là mạnh thì ăn yếu, lớn thì hiếp nhỏ. Chẳng hạn như vua Tần Thủy Hoàng cũng là một vua, rồi trang công tề trang công, rồi là tề hoàng công, là sở tương công, vân vân. Những ông đó là ai? Tất cả những người từ áo vải là bình thường, mà một cơ hội mai làm nên sự nghiệp kể cả hắn bá công. Thế thì là mình làm quốc sư chứ vậy? Kéo mấy ông đó thánh hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế lại như mèo nhà. Thế thì cái đạo Phật mình để đi làm cái đó đó hả? Sao được? Nó làm gì sao được? Cho nên tôi không cần phải ganh tị với mấy ông, nhưng mà tôi phải xiển dương chánh pháp, phải tục diệm truyền năng, phải tiếp dẫn hậu lai, phải báo phận ơn đức. Tôi phải nói sự thật, tôi không ngán. Còn nói rằng tại sao ông bây giờ mới có 70 mấy tuổi mà ông dám nói những ông cả hàng mấy trăm tuổi? Trời ơi, đâu có phải là cái tuổi lớn là nói cái gì cũng trúng, làm cái gì cũng trúng, thấy không? Cách đây 1000 năm cũng có thằng khùng, cũng có thằng điên, cũng có thằng đuôi, cũng có thằng điếc. Thì đời bây giờ cũng có thằng khùng, cũng có thằng đuôi, cũng có thằng điếc như vậy. Đâu phải là vì là nó lâu năm là nó nào cũng không có đuôi, không có điếc. Cho nên nó nói tầm bậy rồi bắt tôi nghe là nghe là sao? Tôi không nghe. Và thứ nhất là thời đại sao chủ nghĩa này nè. Mỗi người đều có quyền tin một theo một tôn giáo nào, và không tin không theo một tôn giáo nào. Đó là độc lập của một dân tộc, tự do của một dân tộc, dân chủ của một dân tộc. Cho nên tôi có quyền nói trừ ra sử dụng xia nưa lén bỏ vào đất nước này, thì tôi gọi là thank you very well. Là bởi vì nó giải quyết vấn đề tôi, các bạn tôi là còn có 3 phút sau à? 3 phút sau là rồi, cho nên cũng không bao giờ sợ. Đạo Phật là phải nói vậy. Đạo Phật là phải tiến chánh pháp, tự tiếng gầm của sư tử bách thú nghe phải như vỡ ốc sẽ tiên nghe. Bởi vì lời Như Lai là lời vô quý, vô quý là không có sợ ở trong cái thế giới trời và người. Cho nên cái loại hương tượng làm sức mạnh bằng 10 con giả tượng bình thường mà còn phải khiếp đạp, còn nói chi nay và chó chóc nghe thì làm sao mà không phải phun cức mà chạy. Học Phật của tôi là vậy đó. chuôi kiếm tuệ đại trưởng phu nắm lấy, bát nhã gươm lóe sáng ánh kim cang, chẳng những xua sờm sở của bọn đạo ngoài mà còn làm vỡ mật của hàng thiên ma nhiêu nhau. Chánh pháp của đạo Phật là vậy. Giống sư tử sinh cho con nòi sư tử, ba tuổi năm gầm rung chuyển núi rừng xanh, bày chó qua dần theo gót đấng pháp vương trăm năm sủa, vẫn là tiếng gâu gâu đáng ghét. Cho nên là nói đạo Phật là phải nói thôi, phải nói sự thật. Quốc sư tôi không ngán gì hết. Chưa kể là tôi còn nói anh là cái hạng người khạc đàm nhổ mũi, hãy mũi nhổ ra rồi liếm lại nữa đó. Tôi còn nói tất cả đó nữa mà đều tại tôi tội nghiệp, tôi không nói thôi đó. Dựa vào đâu tôi nói vậy? Dựa vào Đức Phật Thích Ca là bổn sư của chúng ta. Anh thầy chùa, tôi thầy chùa, chúng ta thầy chùa, tất cả chúng nó cũng thầy chùa, đều học một giáo lý phải học như vậy. À, ta bỏ hết ra, đa dục như khổ sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi mà anh đi làm để anh lấy lương, anh đổi mão cánh chuồng, anh mở cái áo rộng, để rồi anh làm cái việc mà vừa gặp vua lòng, tế tuần vàng tới, vàng tới, vàng vàng tới là sao? Anh nỡ đành thêm đem một cái thân thanh văn dương giác Bồ Tát Phật sẵn đầy trong này, anh đi lại lùng một cái thứ mà nó tà bạo bất nhân, anh cũng tùy theo nó. Thí dụ như anh làm ở trong làm quan ở trong cái trào của vũ trụ thì là thế nào? Cái trào của vua cái là đệ nhất là Tần Thủy Hoàng, đệ nhị là Trần Nhị Đế, thì nó tàn bạo bất lương vô cùng như vậy. Mà nếu anh làm quốc sư trong một cái triều đình, anh cũng phải làm vậy thôi. Cho nên anh làm sao đạo Phật mà? Đạo Phật là phải nói vậy. Nói vậy mới là nói thiệt. Mà nói như vậy có nghĩa là không sợ cái chất cyanua. Cyanua của cái bà nào đó, bà làm hơn 13 mạng đó, các đại chúng có biết không? 13 mạng, mà mỗi một mạng vậy đó, ở thủ tiêu người ta rồi có mấy trăm triệu à, có 1 triệu, 2 triệu, chỉ vàng gì đó vậy à. Cái bà thiệt là làm uổng phí thân mình. Chứ phải lấy được bạc 100 triệu hay là bạc tỷ không? Thì ăn xài cho nó đã rồi thì đền mạng cũng đáng. Ở đây mà sử dụng tiền tài nhỏ mọn vậy mà đem đổi cái thân mạng mà. Là đầu tư gì để tìm gì? Để biết gì? Đây là vấn đề người hành đạo cần học. Học với ai? Đức Phật của chúng ta học rất nhiều thầy. Chỉ có cái điều là Đức Phật á, văn nhi tư, nghe rồi suy nghĩ là thấy là cái này là không, chưa phù hợp với chân lý. Cảm ơn, xin các đức chào từ biệt, tạm biệt. Thì học rất nhiều thầy à, chứ không phải là đụng thầy nào rồi trung thành với thầy ấy, không phải phản phúc, nhưng mà không phải là đối với ai cũng trung thành. Ta nói học với ai? Chọn thầy mà học. Mà muốn chọn thầy á, cũng phải thấy mà biết thầy, nghe mà biết thầy, ở gần mà biết thầy, ở lâu mà biết thầy, để rồi chọn thầy. Đó tôi nói ví dụ như là thầy mà thầy giỡn mà trị bệnh bậy bạ đó, trị bệnh thuốc nam là bậy bạ, rồi trị bệnh tà ma bậy bạ đó, thì cái người trí là ta thấy là biết, mà người trí ít á thì thấy chưa biết. Người trí thiệt á, người ta nghe là ta biết, ta biết giỡn. Còn người trí ít á, nghe cũng không biết. Ở đó thì là phải ở gần đi. À phải dùng cái kế ở gần. Ở gần thời gian thấy trị bệnh tầm bậy tầm bạ không kết quả gì hết, mà trị 3 tháng rồi mà uống hoài có thứ thuốc sao mà làm được. Thế là không lành bệnh thì về. Thế là ở do ở gần mà biết. Mà ở gần vậy mà cũng chưa tỉnh ngộ, vậy thì phải ở cả năm uống cả 300 mấy chục thang thuốc mà cái bụng càng ngày càng bành trướng ra. À, gần tới chỗ chết. Thế thì ở lâu mà biết, biết đó là phải nhậu. Nào với ai phải có cái tiêu chuẩn để mà tìm trường phái nào, lấy lý trí nào, chứ còn ai cũng có lẽ phải tòa án mà xử ở trong xã hội đó là do người ta không có cái lý trí, không có cái chuẩn để làm lý trí. Chân lý thì có, mà trong đầu của mọi người thì lý trí khác nhau, vì vậy mà ai cũng cho mình là có bằng phải, phân xử cái lẽ phải không được, giải hòa không được, buộc lòng phải đưa tới tòa. Cho nên lý trí phải lấy cái thứ lý trí nào, chứ còn thật sự trong mọi người ai cũng có trí, ai cũng có cái lý. Dựa vào tiêu chuẩn nào so rọi để nhận biết đúng sai? Ghê không mấy câu này nè, nên nhớ đấy. Dựa vào tiêu chuẩn nào so rọi để biết rằng là thầy mình, bạn mình, thiện hữu trí thức mình đúng hay là sai? Đây tôi đưa ra rồi, tóm tắt cái này: chư ác mà tác, chúng thiện phụng hành. Lẽ ra một câu nữa là nó tự tỉnh kỳ ý đó, nhưng mà đây không nói là lấy ngũ quẩn dài, nếu kiếm ngũ quẩn dài không, ba cái đó làm tiêu chuẩn được rồi. Ba câu đó làm cái tiêu chuẩn này để mà soi rọi để biết đúng là sai đó. Chứ ác mà ta, ác là gì? Ác là tổn giảm. Thiện là gì? Thiện là tăng ích. Thiện là tăng ích. Tăng ích là gì? Là cái việc làm đó, cái việc nói đó, cái việc nghĩ ngợi đó, tức là thân miệng ý mình làm ra, nói và nghĩ ngợi, nghĩ ngợi, nói làm ra, mà là mình là người lợi cho tất cả nhân quần xã hội, có lợi hết, thì gọi đó là tăng ích, gọi đó là thiện. Ác là gì? Ác là tổn giảm. Tổn giảm là thế nào? Tổn giảm là ý nghĩ ngợi, miệng nói ra, thân hành động làm ra, mà có tổn hại cho mình, cho người, cho tất cả nhân quần xã hội, thì đó là ác. Thế thì cái tiêu chuẩn thiện và ác ta định nghĩa xong rồi, thì nghe, chứ ác thì mạt ta, các cái điều gì thuộc về ác không làm, chúng thiện phụng hành, các gì điều gì thuộc về lành thì làm. Đó là cái tiêu chuẩn của Phật giáo. Nếu nói thêm một câu nữa là tự tỉnh kỹ cái thân, cái tâm và ý của mình, là phải cố gắng mà giữ gìn cho nó thanh tịnh. Mà giữ gìn thanh tịnh thì nói là nói vậy, chứ không đơn giản chút nào. Không đơn giản chút nào, phải có phương pháp. Phải có cái phương pháp, phải trấn. Phương pháp gì đó, phải có phương pháp để trấn tịnh nó. Chứ là không, nó không dễ gì tịnh. Như hồi xưa mà trên Du Ký họ nói rằng biển mà nó phải có cái cục đá trấn với đá biển, thì cái biển nó mới im được. Nhưng mà biển mà sở dĩ mà sống nó quấn ầm ầm ngày nay là liên tục rồi, là tại vì Tề Thiên Đại Thánh mượn cái cục đá đó làm thành cái thước bản để đi là quậy phá thiên đình. Cho nên giờ biển sống hoài ngàn năm này qua ngàn năm kia không có lúc nào yên hết trơn. Chẳng không yên là tại vì nó không có cục đá trấn Tề Thiên mượn rồi. Còn cái tâm ý mà chúng ta muốn thanh tịnh phải có một cái cục trí tuệ, cái cục chánh niệm. Thế cái từ mà của một vị thiền sư nói rằng là tu thiền là gì? Là mình ăn cơm mình biết mình đang ăn cơm, mình mặc áo mình biết mình đang mặc áo, mình đang đi tắm mình biết mình đang tắm, mình nấu nước uống mình biết đang nấu nước uống, mình luộc rau biết mình đang luộc rau, mình dọn chén biết mình đang dọn chén rửa chén, mình ăn cơm mình biết mình đang ăn cơm. Bao nhiêu đó ra cũng đủ chết rồi, chứ đừng có nói không dễ dàng chút nào. Đó là thiền sư đấy, ta dạy đơn giản như thế mà cũng không phải dễ dàng chút nào. Cho nên gần đây á, một thiền sư khác, trường phái khác á, anh ta gặp nhau là ta biểu tập thở à, cũng là một trường phái, có lý cho mà lòng không có lý. Cái trường phái mà bảo mình làm cái gì mình biết mình làm cái gì đó, là trường phái nó cũng có lý lắm, cũng là chân lý đó. Mà cái trường phái đó đó nó ăn với cái trường phái mà của cái luật tỳ ni của sa di của nhà thiền. Vừa ngủ thức dậy đọc câu chú thì manh thí ngộ đương nguyện chúng sanh nhất thiết tri giác châu cố thập phương. Ngủ nghỉ mới dậy tôi cầu cho chúng sanh tất cả trí giác khắp trùng hết cả mười phương. Nghe bên kia tiếng chuông thì đóng kêu u, thì đồng nguyện thử trung tinh siêu pháp giới thiết vi u ám tất gia dân trần thanh tịnh chứng viên thông nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Rồi bỏ chân xuống thì giữa cử túc đơn nguyện chúng sanh sở túc thần lực, cụ túc thần lực sở hành do ngại. Khi tôi để cái chân xuống tôi cầu cho tất cả mọi người đủ sức thần để là vượt qua tất cả cái sự chướng ngại trong cuộc sống. Đấy cũng là một cái trường phái, đó thay cho cái cục đá trấn như đáy biển mà Tề Thiên Đại Thánh đã mượn. Phải có cái cách cái cục đá trấn cái đó, cái biển tâm của mình nó mới là thanh tịnh được, nó mới là thẳng lặng được. Còn như một trường phái nữa, người ta vận dụng cái phương pháp sổ tức. Người ta nói rằng là thở ra, mình đang thở ra, mình biết mình đang thở ra. Nghe đơn giản chứ không phải dễ đâu nha. Mình hít vô, mình biết mình hít vô. Mình thở ra dài, mình biết thở ra dài. Mình hít ra vô dài, mình biết mình hít vô dài. Mình thở ra ngắn, mình biết rằng mình thở ra ngắn. Mình tâm hồn nhẹ nhàng khoan khoái hít vô, mình biết rằng nhẹ nhàng khoan khoái hít vô. Mình biết rằng là đang nhẹ nhàng khoan khoái thở ra, biết rằng nhẹ nhàng khoan khoái thở ra. Cứ như thế mà mỗi cái thở cái hít đều là có một ý niệm thanh tịnh đi theo. Đó là cũng hình thức cái trường phái mà là Ngô Thừa Ân nói rằng là biển mà muốn sống lặng là phải có cái cục đá to lớn sâu cái tức. Cho nên là Ngô Thừa Ân viết cái Tây Du Ký có ý vị của đạo Phật trọng hay, đồng thời cũng nói mỉa mai chơi nữa. Vì Ngô Thừa Ân vì Tề Thiên Đại Thánh mượn cục đá đó quá ra làm thức bản, cho nên giờ biển là ngàn năm này qua nàng ngàn năm ngọ, nó nghìn xưa tới nghìn sau không có lúc nào là biển không có sao, tại vì không có cục đá. Đó là một trường phái tu tập đó. Lấy lý thế nào, giờ vào đâu, cái chứng nào để rồi để nhận biết đúng sai. Phải có trấn tâm bằng một phương pháp chánh niệm nào đó, bằng những cái đối tượng tư duy nào đó. Nhất bỏ pháp ác, ác quy pháp thiện, chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Này này này, tôi dạy hai khóa 8 năm mà có khi tôi hỏi học trò không biết có được mấy người mà nói cho tôi vậy, thậm chí có khi không có nữa. Cái từ chiếu kiến ngũ uẩn giải không này nó khó học lắm, phải học thiệt mới được, chứ học mà lơ tơ mơ không có được. Học phải nói đúng ra là cái kiểu học như xưa đó, phải trả bài thật sự, phải dọn bài thật sự, phải gạn hỏi thật sự, chứ học lơ mơ không có hiểu. Ngũ uẩn này không phải dễ học đâu nha, mà tôi nói cái này là trong này là có nhiều người đã thuộc rồi, mà có nhiều người mơ mơ màng màng, còn có khi chưa để ý gì vậy. Hiện tượng dạng pháp trên con đời này đều là do ngũ uẩn mà nó duyên khởi, nó hình thành đây. Nói chung, nói một cách khác mà nói chung là ngũ uẩn hiện tượng dạng pháp trên con đời mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta ngửi, nếm xúc biết trên con đời này đó là đều là nằm trong ngũ uẩn hết, là cái pháp duyên sanh từ ngũ uẩn hết. Hay nói cách khác là ngũ uẩn là tóm thâu toàn bộ của các pháp hữu vi. Mà hãy nói tới hữu vi thì đương nhiên là phải đề cập tới vô vi. Cho nên bây giờ đây nè, ngũ uẩn nó gồm có là 1 sắc, 2 là thọ, 3 là tưởng, 4 là hành, 5 là thức. Mà trong đó người ta chia ra 1 là tâm pháp, 2 là sắc pháp, 3 là tâm sở hữu pháp, 4 là tâm bất tư hành pháp, 5 là vô vi pháp. Từ ngũ uẩn ta chia ra hay là ta biến hóa ra nó thành 5 cái thức pháp đó. Mà nhất giả là sắc pháp. Sắc pháp là cái gì? Sắc pháp tức là những cái loại pháp thuộc về vật chất. Mà cái loại pháp thuộc về vật chất này á, nó có 11 pháp rưỡi. 11 pháp rưỡi. Thì trong đó đó là nó có 5 cái pháp gọi là nội vật chất, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. 6 pháp đó thuộc về nội vật, nội sắc tức là vật chất bên trong của ta, của hữu tình đó. Nói một cách khác là sự thật là một thân của ta đây cũng như thân tất cả mọi người đều là một khối vật chất, và trong đó ta chia nhỏ ra đó, những cái tính chất mà nó nổi bật ra đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, tân căn, ý căn, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Cái đó là cái vật chất đó, vật chất bên nội thân. Rồi còn cái vật chất ở bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó ta gọi là ngoại sắc. 6 căn nội sắc, 6 căn ngoại sắc, gọi chung là lục căn và lục đều thuộc về sắc, đều gọi là sắc uẩn, đều thuộc về vật chất. Cái này học cái này phải tư duy thật sự mới biết. Cái thân của mình đây nè, người ta nói 5 Ta nói sáu cái đó là sáu cái nó cụ thể, nó biểu hiện ra rõ rệt đó. Thế còn thật sự ra ngoài ra còn tâm can tỳ phế thận đại tràng tiểu tràng bàng quang tam tiêu, nào là pháp bao trảo sĩ, tức là tóc lông răng móng ghèn mũi nước mắt, là làm trắng đầu đỏ, là tâm là 36 vật. Đại để là nói nhuyễn hơn gọi là tam thập lục vật, là 36 vật chứ. Mà tổng kết lại những cái tinh hoa là mắt tai mũi lưỡi thân và ý, sao cái món đó đại diện cho về cái phần vật chất của nội thân. Rồi sáu món sắc thanh hương vị xúc pháp chưa được nói là trần nha, nói lục căn và lục cảnh, căn và cảnh đó là sắc, tức là những gì núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá đó, thuộc về vật chất cứng chắc như thế. Thanh là những cái âm thanh, tất cả những âm thanh mình nghe, hương tất cả mọi hương, vị tất cả sự vị mặn lạc chua cay đắng chát, xúc tất cả những thứ cứng mềm nặng nhẹ trơn lan rinh nhau. Pháp trần là những cái điều kiện mà nó làm cho mình có cái đối tượng tư duy của cái ý thức của mình. Thế thì cộng lại, tóm gọn lại là nó có 12 thứ, 6 thứ bên trong gọi là nội sắc, 6 thứ bên ngoại cảnh gọi là ngoại sắc. Thế thì trong cái chữ sắc quẩn là bao hàm hết cả cả cái sắc của nhân sinh và cả cái sắc của vũ trụ. Sắc của vũ trụ là sắc vô tình chúng sanh, sắc của nhân sinh là cái sắc hữu tình chúng sanh. Đây nội chữ sắc không, chữ sắc không nó thành ra, nó duyên khởi nên thành ra hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh, nó nằm trong chữ sắc. Còn chữ thọ là có ba thọ: khổ thọ, lạc thọ và xả thọ, là các vị biết rồi, thuộc về tâm sở hữu pháp đó. Tưởng, tưởng là cái mà nó còn ở trong ý căn của mình, trong đầu óc mình á, mình chưa làm ra, biểu hiện ra cái việc làm, chưa biểu hiện ra lời nói, thì cái đó gọi là tưởng, cũng thuộc về tâm sở hữu pháp, tương quan tới ý căn, đó là tưởng quẩn. Còn hành quẩn là chỉ chung tất cả hiện tượng vạn pháp, từ vật chất cho tới là từ hữu tình tới vô tình, đều chịu chung trong một cái quy luật là không có pháp nào là không có bị vô thường chuyển biến để đi theo cái chu kỳ sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử thành trụ hoại không. Từ hữu tình tới vô tình đều bị chi phối hành quẩn hết. Mà cũng chính từ cái hành quẩn đó mà nhỏ nó chuyển biến, nó thành ra con người lớn. Mới sanh nó trở thành ra thiếu niên, thiếu niên nó thành ra trung niên, thiếu niên nó thành ra cái người phụ ông cụ già, là đều là do hành quẩn đó. Nói cách khác, đó là cái biểu hiện của cái tướng vô thường. Hành quẩn là biểu hiện của cái tướng vô thường, để nói lên là đó là cái sự duyên khởi sinh hoạt vận động của vô thường. Chứ nếu không có hành quẩn thì là sinh con ra rồi nó không có lớn được, nó không có già được, mà không lớn không già thì nó không thành là cái con người rồi. Sinh ra rồi là gọi là trẻ con rồi tới thiếu niên rồi tới trung niên rồi tới là lão nhiêu, lão hạng, lão thành ha, đều là do hành quẩn để chuyển biến cả. sắc thọ tưởng hành thức, thức quẩn, đó là một cái tính sẵn sàng có trong vũ trụ vạn hữu, cũng như cái tính của sắc quẩn nó cũng sẵn sàng có trong vũ trụ vạn hữu, không ai biết nó là cái gì. Vậy mà khi nào mà nó đủ cái điều kiện đó thì nó tác hợp vô, chẳng hạn tác hợp với một cái nội sắc và ngoại sắc của một con người, thì nó thành ra có cái, nó biểu hiện là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của sáu căn, gọi đó là thức quẩn. Thế thì là phân tích ra cho kỹ, học cho kỹ cái này nhiều lắm, là cái bộ luận của nó dài nhiều lắm, dày lắm. Phân tích cho kỹ đó thì trong năm quẩn ta không có cái uẩn nào mà nó có cái chất liệu từ đó để nó sanh ra nó. Phần sắc quẩn tìm ra nội sắc, ngoại sắc, hữu tình, vô tình, vật chất hữu tình, vật chất vô tình. Vật chất bên trong là con người, vật chất bên ngoài là khoáng vật, thực vật. Cái nào có cái chất liệu của nó để sinh ra nó, có cái tự thể của nó để sinh ra nó. Từ cái chỗ đó mà ta phân ra, ta thấy rằng là sắc quẩn là không có gì, chẳng qua là nhân duyên tương gá hòa. Thọ quẩn có thật không? Đâu bây giờ trong bà con này ai đưa ra cái lạc thọ của các vị, của các vị là cái gì? Ở đâu? Ở trong con người của chúng ta cái gì lạc thọ nó nằm ở đâu? Khổ thọ nó nằm ở đâu? Đúng, không có. Rồi không, bất khổ bất lạc nó nằm ở đâu? Cũng không hề có. Vậy mà trong cuộc sống chúng ta có lạc, có lúc ta lạc thọ, ta thấy rằng ta có lạc thọ. Có lúc chúng ta thấy rằng ta khổ thọ cung cực. Sự thật là có vậy. Và cũng có đôi lúc ta thấy không có khổ mà cũng không có lạc. Chia ra ba cái thứ thọ như vậy. Người đệ tử Phật tư duy chiếu kiến soi rọi, thấy rằng là sắc quẩn dai không, rồi thọ quẩn cũng dai, không. Không mà không phải, không. Không mà nó có cái điều kiện là nó vẫn tác động đâu hoành hành, nó vẫn có cái vui. Dù là cái vui ảo tưởng, ảo mộng, cái vui nhất thời nào đó, rồi cũng có lúc khổ thật. Mà cái khổ đó cũng là cái khổ ảo thôi. Nhưng mà sự thật có khổ trong một giai đoạn nào đó, ở trong môi trường hoàn cảnh nào. Cho nên sắc quẩn cũng có mà cũng không, không phải có mà không phải, không. Thọ quẩn cũng vậy, hành quẩn cũng vậy. Gọi là niệm niệm vô thường, sát na sanh diệt vô thường. Chúng ta ngồi đây đó chứ, trẻ nhỏ thì lớn thêm, trung niên thì là bắt đầu nó đi tới cái chỗ tóc bạc da mỏi, lão thành thì nó đi tới cái chỗ sanh lão bệnh, nó đi tới cái chỗ lão bệnh tử. Thành ra là chúng ta đang làm việc gì? Niệm sanh diệt vô thường, sát na vô thường, đó là hành quẩn. Mà kỳ thật tìm cái hành quẩn là cái gì ở đâu không bao giờ. Thức quẩn là cái gì? Thức quẩn là cái gì ở trong mọi người của chúng ta? Cái gì, cái biết đó là cái gì ở đâu? Các nhà bác học ngày nay là giải phẫu học, là kinh nghiệm trên thế giới đó. Nhưng mà cũng chỉ biết rằng là cái ốc, rồi có chất xám, rồi chất xám lớn, chất xám nhỏ, rồi là nhiều ít vậy. Chứ mà nói cái đó là cái gì để nó sinh ra, nó làm cho cái con người ta thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, nó cũng không bao giờ nói được. Thế sự thật tất cả cái tánh của vạn pháp đều là không có cái tự thể nhất định, đều là do nhân và duyên. Tới đâu sanh ra cái gì, nhân và duyên bao nhiêu cái, bao nhiêu món nhân duyên hình thành ra cái gì, thì cái đó là cái bằng duyên thị tướng, duyên thị tánh, duyên thị thể, duyên thị lực, duyên thị tác, duyên thị nhân, duyên thị duyên, duyên thị quả, duyên thị báo, mà không có cách nào có trúng được hết. Do vậy cho nên là cái người mà học đạo, bất cứ một Bồ Tát nào, gọi là Quán Tự Tại Bồ Tát, Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, bất cứ một Bồ Tát nào mà dựa trên cái cơ sở trí tuệ tư duy quán chiếu bát nhã mà nó thành tựu đạt tới cái chỗ rốt ráo, thì Bồ Tát đó chiếu kiến ngũ uẩn giai, giai không, mà ngũ uẩn là tôi nói nãy giờ, đệ tử Phật phải dựa vào cái ngũ uẩn này mà tư duy, mà quán chiếu để mà thấy, gọi là chiếu kiến, thấy cho được cái tính chất giai không của ngũ uẩn, nghĩa là ngũ uẩn không có gì. Ngũ uẩn là vô ngã, vì vô ngã cho nên là cái gì thuộc về ngũ uẩn hòa hợp mà sanh đều là vô. Con người cũng là vô ngã, vì vậy cho nên con người cũng là vô thường. Con người cũng là ngũ uẩn, vì vậy cho nên con người cũng là vô thường, vô ngã. Núi sông đất liền, cỏ cây hoa lá cũng là một hiện tượng duyên sanh, nghĩa là nó ở trong nó thuộc về cái thành phần là sắc uẩn, mà sắc uẩn thuộc về cái loại vô tri, vô tình. Cho nên nó cũng đều là vô thường, vô ngã. Thế thì từ sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, nó cấu tạo thành một con người gọi là ngũ uẩn. Bồ Tát phải thấy cho được, phải tư duy quán chiếu thấy cho được cái tính chất giai không của nó, tính chất vô ngã của nó. Thấy được vô ngã thì đồng thời cũng thấy được cái tính chất vô thường. Còn vô ngã vô thường thì bản chất của nó là không có bản chất, cho nên thấy cái tính chất không của quân giai không. Chỗ này là cái chỗ học suốt đời, tư duy suốt đời, quan niệm suốt đời. Đó là cái đối tượng tư duy căn bản là ngũ uẩn. Thế thì là dựa trên những cái cơ sở đó, cái tiêu chuẩn đó, thì Ác Bạch Tát chúng thể phụng hành chiếu kiến ngũ uẩn giải không. Kinh điển toàn bộ bốn bộ A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm đều nói về ngũ uẩn không. Từ ngũ uẩn thì triển khai ra tứ diệu đế, từ tứ diệu đế là triển khai ra là 37 phẩm trời đạo, tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhị yếu túc, căn ngũ lực, tức bộ đề phần phát chánh đạo, đều là dựa trên triển khai ngũ uẩn này mà làm cho các đệ tử chứng được đạo quả A La Hán của cái nguồn tư tưởng phương tiện bất liễu nghĩa là kinh điển tiểu thừa, là những người chứng quả A La Hán đều là dựa trên cái ngũ uẩn này. Chứ không có cái vụ cầu nguyện nha. Cái chỗ này là tôi muốn nhắc hoài cho tới chừng nào mà bỏ cyanua vô đây cho tôi uống thì tôi mới hết nói à. Chứ đạo Phật mà cứ nói cầu nguyện là tôi không chịu được, không có cầu nguyện. Cho nên là những cái thơ, những cái thiệp của hồi xưa nó viết tôi ưa mời cái đám gì đó, đám Kinh Thành, đám Lạc Thành, đám Đặc Viên Đá gì đó, mời các vị tới để chung lo phát tâm rồi cầu nguyện cho quốc thái dân an, hòa bình thế giới, không chấp nhận. Câu đó là bịp bợm để móc túi người ta. Cho nên cuộc đời tôi không bao giờ mà nói rằng tôi mời các vị tới để mà góp sức chung lòng để cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình thế giới. Bất cứ tôn giáo nào trên thế giới đều không có khả năng cầu nguyện hòa bình thế giới. Và nếu nói cái lý do nào mà người ta nói cái khẩu hiệu đó, tôi có khả năng nói việc đó, chỉ rõ việc đó, âm mưu của cái lý do gì. Nhưng mà đều bây giờ thì chưa cần thiết nói. Thế giới Ở hôm nay có một cái cô hoa hậu, tình cờ tôi ngủ giấc rồi tôi thức dậy, tôi bỏ cái nhà trên này tôi đi xuống nhà dưới tôi ở, tình cờ tôi bấm ra tôi thấy cô hoa hậu. Tôi hỏi gì chứ trong cái thế giới mà hiện nay đó, nó có những cái là bất an bất ổn vậy đó, thì theo cô thì cô nghĩ như thế nào? Ông là cái cô nọ cô ứng xử cô nói theo em á, thì quá khứ đã qua rồi, ai cũng biết bao nhiêu sự nhiễu nhương, sự tranh đấu, sự chiến tranh, sự chết chóc là quá khứ tôi đã qua rồi. Còn hiện tại thực sự cũng không ai làm gì được, chỉ có dựa trên hiện tại này và tất cả mọi người làm sao xây dựng một cái tấm lòng thương yêu đùm bọc, tương thân tương trợ, để mà chặn đứng, hy vọng rằng chặn đứng cái thảm họa tương lai như quá khứ vậy đã nào. Tôi nghe câu nói đó tôi chấm điểm câu đó. Không, cái thế giới không có làm gì mà cầu nguyện hòa bình được. Cái thế mà các ông hòa thượng thượng tọa đừng có nói lao, phải nói như cái câu hòa hậu đó mới trúng. Thấy không? Chỉ có dựa vào hiện tại đang đau khổ đây mà làm thế nào động viên mọi người phát cái tâm. Ta không biết cái chữ Bồ Đề Tâm, họ từ bị xã ta không biết nói cái đó, bởi vì ta là sinh viên mà. Mà thương yêu tương trợ giúp đỡ nhau thì để chặn đứng hạn chế lại cái nhiễu nhương cái đau khổ của tương lai. Chứ còn quá khứ thì nhất định nó đã vậy rồi, hiện tại nó đã vậy ai cũng biết rồi, tương lai chỉ có cái cách là hiện tại bây giờ Iraq là mỗi ngày là mỗi chết mỗi tự sát mà Palestine nè cũng tự sát nè, là bên Afghanistan nè cũng tự sát, nghĩa là chết liều mạng ha. Rồi tổng thống hả, tổng thống hai ông đưa ra xử án làm tổng thống mà vẫn đưa ra hai ông tổng thống hôm nay được xử án về cái tội tham nhũng. Các vị thấy coi thì trên cõi đời này là nó nhiễu nhương như thế, rồi nó bắt nhau như thế, nó đau khổ như thế, thì các vị thấy cái gì là ngã, cái gì là thường, cái gì là lạc, cái gì là chân chân tịnh đâu có đâu. Lẽ ra làm vua làm tổng thống thì phải có chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh chứ. Vậy mà có mấy năm trời rồi là đưa ra mình là thành một người tội nhân. Cho nên tất cả pháp đều là ngũ uẩn giai không, là cái lý do nó vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên nó biến chuyển luôn luôn mà không bao giờ có hòa bình thế giới. Tôi nghe tôi chấm điểm, nhưng mà tôi nói là ước gì tôi nói, hỏi tôi trả lời, dạ thưa em đây, quan niệm rằng đã là biển thì không bao giờ không có sống, đã là vũ trụ thì không bao giờ không có không khí chuyển lại. Cho nên cả cái thế giới mà đang nhiễu nhương này, quá khứ thì như chúng ta đã biết không bao giờ có, chiến tranh 14, chiến tranh 18, chiến tranh 1917, chủ nghĩa Mác Lênin hiện ra, 1945 Nhật Bản thua vì đảo chánh, chúng ta biết rồi. Còn bây giờ đây cũng vậy, Iraq, Iran là Triều Tiên đang nguy cơ nguy hiểm, còn cái vấn đề là của Afghanistan, là của Palestine, là của Phi Châu, đều không bao giờ có hòa bình thế giới được. Chỉ hy vọng rằng chừng nào nhân loại phát Bồ Đề Tâm hết, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xã, đi theo con đường đạo Phật mà ông Từ Thông giảng, thì chặn đứng tương lai, hạn chế được cái đau khổ của tương lai thôi. Nếu tôi là tôi ứng xử là tôi nói thêm hai câu đó. Đó là biển thì không bao giờ là vẫn lặng như tờ được, đó là vũ trụ thì không bao giờ không có không khí chấn động, không có sinh trụ gì vậy. Tôi chấm điểm, mà tôi chấm điểm rồi buổi sáng lại tôi tình cờ tôi bật ra tôi thấy cô đó được là á hậu, còn cái cô thứ gì tôi cũng chấm điểm nữa là được là hoa hậu. Tôi thấy vậy, tôi nghĩ như vậy là mai mốt tôi cũng đi làm giám khảo được á. Rõ ràng là vậy. Tôi chấp điểm hai cái đó là được Có hậu giả hậu á. Ứng xử như vậy rất hay. Mà ứng xử một cách thủ đầu, tổng quát là phải thêm hai câu của tôi vô. Theo em biết, đã là biển thì không bao giờ không có sông, đã là vũ trụ thì không bao giờ không có không khí đứng yên. Do vậy cho nên xã hội này mong cầu cho nó có một cái bình yên thật sự, như quá khứ đã không có, hiện tại thì nó đang ai cũng biết chẳng có ổn định gì. Chỉ có cách là phải chung sức chung lòng, phát khởi lòng từ bi đại hỷ đại xã, hay không? Đại để lòng từ thông nói mà thương nhau thì tương lai sẽ hạn chế mà. Ứng xử vậy là tuyệt vời hơn. Nhưng mà cái đó là ông Từ Thông phải mấy tuổi rồi, còn ta mới mười mấy tuổi sao ta nói được. Giảng gì câu giờ quá vậy trời, vậy có nhiêu vậy mà không hết là sao? Thành ra là tu học như vậy là tu học đúng chánh pháp đây. Tu học tư duy thiền quán phải có đối tượng, mà chiếu kiến ngũ uẩn giai không đồng nghĩa với là tu tập như quyển tam ma đề đấy. Tu như quyển tam ma đề, tu tập không vô tướng vô nguyện, đồng nghĩa với tu chính ngũ chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Hãy thế mà thiền sư đã chứng đạo 30 năm trước mà bây giờ mà nói rằng nếu mà nói mà giảng pháp giai không á thì người ta không nghe nổi là sao? Trời Phật ơi, thiền sư là thiền sư, giờ bấm dây không là dây không, còn tu nổi tới đâu ta tu tới đó, kệ người ta chứ. Có những thứ thuốc mà ta trị ung thư được, nhưng mà thuốc đắt tiền lắm, phải là nhà giàu có trị được. Còn nhà nghèo người ta cũng bị ung thư, mà người ta mua nổi thì ta trị, còn ta mua không nổi thì thuốc trị ung thư vẫn có kia mà. Chứ sao lại nói trên thế giới này không có thuốc trị ung thư? Và nói cái đó rồi người ta xỉu hết. Chưa chắc người ta xỉu à. Ta vẫn mua, ta trị mà, ta gọi là xạ trị mà, có người hết ung thư mà. Sida kia bây giờ ta còn không cho kỳ thị mà, phải trị cho được sida. Tại sao mình không nói những cái thành thật của đạo Phật, sự thật của chân lý? Cho nên phải cảnh giác thiền sư, cảnh giác pháp sư. Anh ta tu học là phải có hiểu biết như vậy đó, phải biết đối tượng tư duy tu tập thiền định như vậy đó, thì tu học đúng chánh pháp. Trái lại là tu học mà không đem lại lợi ích gì, sự thật là không đem lại lợi ích gì. Gieo hột cỏ mà đòi ăn lúa thì lúa ở đâu mà ăn? Nấu cát mà mong được thành cơm thì là cơm ở đâu có? Mò trăng như đáy nước thì chờ chừng nào mới có trăng mà bưng bỏ thúng đem về. Cho nên tu học mà sai thì không có cái kết quả gì hết, đừng có nói tâm sự nhà thầy. Hết giờ rồi, hết giờ thiệt rồi đó. sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện vạn vô lượng